thiên phú võ đạo, thậm chí là chân tình đối với môn chủ Tiêu Nguyệt đều khiến người khác phải ghen tị. Nhưng môn chủ lại không thèm để ý tới, mà môn chủ luôn tỏ ra thái độ không bận tâm. Ngay cả môn chủ tiền nhiệm và cũng là sư tôn của Tiêu Nguyệt cũng từng nói, mặc dù thế giới tiểu thiên rộng lớn, nhưng không có mấy ai được ưu tú như cậu chủ lâu. Một lời bình phẩm gây sốc. Nếu như môn chủ thật sự đồng ý với cậu chủ lâu, thì thần thường môn vì có mối liên hôn này mà có thể vượt lên rất nhiều tầng, muốn chinh phục cả thiên đường ngục cũng đơn giản đi nhiều. Sau này ở trước mặt tôi, nhắc đến Lâu Diên ít đi thôi. Tiêu Nguyệt lạnh lùng nói, cả đời này tôi chỉ nghĩ đến một người con trai duy nhất. Đám người Ngụy Vận Hoa vô cùng tò mò. Trên thực tế, không chỉ một lần họ nghe thấy môn chủ nói là mình chỉ thầm thương trộm nhớ một người con trai. Thế nhưng rốt cuộc người đó là ai chứ? Người có thể khiến môn chủ ưu tú, nhan sắc bậc nhất của họ để ý tới. Rốt cuộc, người này ưu tú tới mức nào đây? Vậy, môn chủ, tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không? Rất nhiều lần môn chủ nhắc tới người con trai đó. Rốt cuộc, anh ta là ai vậy? Trong lời nói của Ngụy Vận Hoa có chút run rẩy, bà ta cố lấy dũng khí để nói ra câu này. Cũng coi như liều mạng hỏi vậy. Lúc hỏi mà chán bà ta cũng toát hết mồ hôi. Có lẽ vì quá sợ hãi. Những chuyện riêng tư như thế này mà bà ta cũng dám hỏi, đúng là tự tìm cái chết. Nhưng bà ta thật sự không thể kìm lòng. Cũng bởi vì quá tò mò, kể cả nguy hiểm tới tính mạng hay bị trừng phạt, bà ta vẫn phải hỏi. Không chỉ bà ta, mà những người khác của thần thường môn có mặt ở đây, lúc này cũng lén liếc nhìn Tiêu Nguyệt với ánh mắt mong đợi và căng thẳng. Đó là một tên khốn ở trái đất. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Nguyệt không tức giận mà chỉ cắn răng nói ra một câu. Lời nói vừa dứt, đám người Ngụy Vận Hoa suýt ngã quỵ. Cái gì cơ? Người ở trái đất? Chính là nơi còn thấp hơn cả tầng võ thấp ư? Là nơi mà bất cứ ai ở thiên đường ngục đều có thể chấn áp? Là nơi mà còn không tìm nổi một người ở cảnh giới vạn pháp? Đám người Ngụy Vận Hoa như muốn bật khóc. Họ vốn tưởng rằng người mà môn chủ thầm thương yêu sẽ là người ưu tú tới mức khiến người khác nghĩ đến đã thấy tuyệt vọng. Nếu không thì làm sao khiến môn chủ lại nhung nhớ tới mức đó được chứ? Nào ngờ, đúng là không thể nào tin nổi. Nhị trưởng lão, thời gian gần đây con gái bà không gây chuyện thị phi nữa đấy chứ? Sau đó, Tiêu Nguyệt lại nhìn về phía một người phụ nữ trung niên bên cạnh Ngụy Vận Hoa hỏi. Người phụ nữ trung niên này tên là Tử Thu Nhạn, là nhị trưởng lão của thần thượng môn, địa vị vô cùng cao quý. Nhưng Tử Thu Nhạn còn kiêu ngạo hơn cả Ngụy Vận Hoa. Trên thực tế, nếu Ngụy Vận Hoa luôn một dòng dốc sức ủng hộ Tiêu Nguyệt thì Tử Thu Nhạn luôn coi thường cô. Nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà Tiêu Nguyệt đột phá vượt bậc, bước vào cảnh giới bán bộ chân hoàng, nên trong lòng bà ta mới có suy nghĩ khác và cũng đành phải kính phục với Tiêu Nguyệt. Tử Thu Nhạn có một người con gái tên là Tử Di Thiến. Cô ta có chút yêu nghiệt, là người xếp thứ năng trên bảng xếp hạng võ đạo tiềm long ở tầng võ trung. Mặc dù thiên đường ngục rất đặc biệt, nhưng trên thực tế cũng được coi là tầng võ trung. Vì vậy, tốt thanh niên của thiên đường ngục cũng có tư cách được xếp hạng trên bảng xếp hạng võ đạo tiềm long. Xếp thứ năng trên bảng xếp hạng cũng được coi là lợi hại lắm rồi. Cộng với việc mẹ là nhị trưởng lão của thần thường môn, nên Tử Di Thiến cũng vô cùng kiêu ngạo, có thể coi là vô cùng hống hách trong thiên đường ngục. Vì vậy, cô ta cũng đã gây ra rất nhiều tai họa. Trước đây, khi chỉ có mỗi Tử Thu Nhạn thì không nói, nhưng từ sau khi Tiêu Nguyệt trở thành môn chủ, thì cô đã nhiều lần nhắc nhở Tử Thu Nhạn, bảo bà ta dạy dỗ con gái cho tốt, đừng gây chuyện khắp nơi. Thời gian gần đây, Tử Di Thiến khá nghe lời, dù sao cũng biết yêu rồi. Chưa đợi Tử Thu Nhạn lên tiếng, tam trưởng lão là Trần Vân đã lên tiếng, nói với giọng lạnh lùng chế giễu. Trần Vân luôn đối đầu với Tử Thu Nhạn, còn về lý do tại sao thì ngay cả Tiêu Nguyệt cũng không biết, chỉ biết rằng hình như giữa họ có xích mích đã nhiều năm. Yêu? Tiêu Nguyệt kinh ngạc tò mò hỏi. Yêu ai? Tử Di Thiến thật sự khiến Tiêu Nguyệt khó chịu, luôn cậy thế mình có thiên phú võ đạo cao, có thực lực mạnh và bối cảnh, nên không sợ trời không sợ đất, gây chuyện khắp nơi, đi đâu cũng có kẻ địch. Nếu như không phải nể mặt Tử Thu Nhạn, thì Tiêu Nguyệt sớm đã dạy cho Tử Di Thiến một bài học. Chính là Liên Tông, nhị hoàng tử vương triều thiên thần. Tử Thu Nhạn lên tiếng,

cô ta cũng chẳng làm gì được Ngư Dung Băng. Có điều giờ đây, Ngư Dung Băng lại đưa lên tận cửa. Nơi này là thiên đường ngục, là sân nhà của cô ta. Có thần thưởng môn chống lưng, Ngư Dung Băng có biến thái đến mấy thì sao chứ? Cũng chẳng là cái thá gì cả. Yêu nghiệt cũng phải có quy trình trưởng thành. Muốn giết Ngư Dung Băng cũng dễ thôi. Sau đó, Từ Di Thiến lại nhìn Tô Minh đứng cạnh Ngư Dung Băng. Cô ta càng phấn khích hơn, kích động tới nỗi trái tim như nổ tung. Mấy năm qua, Ngư Dung Băng kiêu ngạo nên đến giờ vẫn một mình. Ai cũng biết cô ta như một nữ thần, không để ý tới đàn ông. Ít nhất, trước giờ vẫn chưa từng có lời đồn cô ta đi với người đàn ông nào. Vậy thì người có thể đi cùng với Ngư Dung Băng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là người đàn ông mà cô ta nhìn trúng. Tha cho cô một mạng trước đó, tôi sẽ giết tên đàn ông của cô. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thế kia lại chỉ mới là động hư trung kỳ, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Trong mắt Tử Di Thiến toàn là sự phấn khích. Sau đó cô ta không khỏi nhích về gần Liên Tông bên cạnh. Tử Di Thiến kém hơn Ngư Dung Băng cô, nhưng người đàn ông của tôi có thể giết chết người đàn ông của cô chỉ bằng một ngón tay. Ngư Dung Băng xà đọa đến mức tìm một tên rác rưởi như vậy sao? Vậy thì đừng trách tôi đả kích cô. Tử Di Thiến khẽ ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy hôm nay trời trong nắng ấm, không khí cũng trong lành mát mẻ. Anh Tông, em vừa nhìn thấy người quen, chúng ta đi sang chào hỏi một cái đi. Tử Di Thiến nói với Liên Tông, nhị hoàng tử Vương Triều Thiên Thần đang đứng cạnh. Được. Liên Tông cười, trong mắt lóe lên vẻ xung động rồi biến mất. Vẻ ngoài của Ngư Dung Băng thực sự khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, Tử Di Thiến đã xem như rất đẹp. Không thì Liên Tông cũng sẽ không nhìn trúng cô ta. Một cậu ấm của tầng võ đạo cấp cao như hắn ta, muốn người phụ nữ mà không có, ánh mắt khá là bắt bẻ. Nhưng một Tử Di Thiến xinh đẹp như vậy, nói thật, so với người quen trong miệng cô ta thì xấu hơn rất nhiều. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng khí chất đã thua xa. Ngư Dung Băng thật sự rất có khí chất. Có vẻ lạnh lùng, cao quý kia, tựa như tiên nữ trong truyền thuyết. Quan trọng hơn là khí chất ấy không phải do cô ta cố ý làm ra vẻ, mà là tự nhiên toát ra. Một cô gái tuyệt đẹp như vậy, không gặp thì thôi, đã gặp là duyên số, sao Liên Tông có thể bỏ qua được. Mà con kiến đứng cạnh Ngư Dung Băng lại trở thành cái đinh trong mắt hắn. Cũng chẳng có lý do đặc biệt nào cả, chỉ có thể nói là yếu chính là cái tội. Và lại yếu cũng thôi, đằng này cậu còn dám động tới nữ thần, mà một kẻ yếu không nên trèo cao. Đúng là có chết cả ngàn lần cũng đáng. Chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, Ngư Dung Băng kéo Tô Minh nói định rời đi. Trong lòng cô có linh cảm xấu. Cô quên mất, hình như Tử Di Thiến là người của thiên đường ngục, giờ đang ở trên sân nhà của Tử Di Thiến. Nếu dây dưa với cô ta, tới lúc đó sẽ rất rắc rối và không thể đi làm được chuyện của mình và Tô Minh. Đây chẳng phải là Ngư Dung Băng, nữ thần đứng đầu bảng xếp hạng võ đạo Tiềm Long ư? Sao? Thấy người quen không chào hỏi mà đã đi luôn hả? Ngư Dung Băng định rời đi với Tô Minh, nhưng sao Tử Di Thiến có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Cô ta và Liên Tông bước tới chặn đường của cả hai, khẽ nhíu mày cười cợt nói. Ngư Dung Băng càng sợ, càng muốn trốn, thì Tử Di Thiến càng không cho. Tử Di Thiến, cô muốn làm gì? Dung Băng lạnh lùng hỏi. Làm gì á? Chẳng làm gì cả. Sao cô sợ thế? Khi nào mà một yêu nghiệt như cô cũng biết sợ vậy? Là sợ tôi loan tin cô có bạn trai cho mọi người biết sao? Tử Di Thiến cười cợt nói, nhìn sang Tô Minh. Chồng cũng khá đẹp trai đấy. Chà chà, anh tên gì? Anh may thật đấy. Nữ thần của chúng tôi khá kiêu ngạo, không thích ai, vậy mà lại nhìn chúng anh. Tôi khá may mắn. Tô Minh cười đáp. Làm quen chút đi, tôi là Liên Tông. Đúng lúc này Liên Tông mở miệng. Hai người muốn mua đá khí tức ư? Vẻ ngoài điển trai cộng thêm cảnh giới chân vương hậu kỳ của Liên Tông quả thật rất nổi trội. Hắn ta cười tươi như ánh mặt trời, nhưng chủ yếu là nhìn về phía Ngư Dung Băng, dường như muốn để lại ấn tượng tốt với cô. Nhưng Ngư Dung Băng lại rất lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng thèm đáp lại. Gã sai vặt của tiệm Bát Huyền đứng cạnh lại run lên bần bật, không biết nên đi hay không. Hắn biết Tử Di Thiến và Liên Tông, hai người đó có tiếng không thể chọc vào ở thiên đường ngục. Một người là nhị hoàng tử của Vương Triều Thiên Thần ở tầng võ đạo cấp cao. Người còn lại là người con gái duy nhất của nhị trưởng lão thần thưởng môn. Ai cũng có lai lịch hiển hách.

Giọng nói Tử Di Thiến cũng không nhỏ, dường như là cố ý. Vẻ mặt và giọng nói của cô ta rất khoa trương, lập tức thu hút toàn bộ khách khứa đang ăn cơm ở tầng 3. Họ đều thích thú nhìn sang. Vậy để tôi uống thay cho cô ấy nhé. Tô Minh mở miệng cười nói. Tử Di Thiến nhìn về phía Tô Minh, nụ cười chợt tắt. Anh Tô, anh uống thay cô ta? Anh xứng sao? Không nể mặt cô Ngư, thì một động hư như anh có thể đi lên tầng 3 của Trần Thần Vị Cư chắc. Nếu đã lên thì yên phận mà ngoan ngoãn ngồi chút đi. Tôi và cô Ngư nói chuyện, anh cũng đừng xen mồm vào, biết chưa? Chắc cô Ngư chưa nói với anh, chứ tôi đây khó tính lắm đấy. Ồ, khiến người ta bất ngờ là Tô Minh cũng không tức giận, cho dù bị sỉ nhục như vậy. Liên Tông không khỏi bật cười xoa mũi. Bị Di Thiến sỉ vả mắng thẳng mặt, vậy mà cũng không dám ho he. Đúng là thằng nhóc đáng thương. Tử Di Thiến, cô muốn đánh nhau trong đây sao? Sắc mặt Ngư Dung Băng xa sầm, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, tỏa ra khí thế xông thẳng về phía Tử Di Thiến. Tử Di Thiến lại cười, cô ta đặt ly rượu xuống, vỗ tay cái bột. Tức thì, bốn người phụ nữ trung niên đi ra từ phía sau đại sảnh. Bốn người này cũng lớn tuổi rồi, trông thì chỉ mới trung niên, nhưng thực tế đã hơn 500 tuổi. Tất cả đều là cảnh giới chân vương hậu kỳ. Thực ra, bốn người này là chấp sự của thần Thường Môn. Bầu không khí ở tầng 3 chợt trở nên lạnh lẽo. Bốn người này là đầu bếp của thần Vị Cơ, cũng là người ủ bình rượu cóc ngàn năm. Tử Di Thiến chớp mắt, liếm đôi môi đỏ của mình, cười cợt tỏa ra sát khí, nhíu mày nhìn Ngư Dung Băng. Cô Ngư, nếu cô không muốn nếm thử rượu cóc ngàn năm, vậy có nghĩa là cô chướng mắt nó, mà điều ấy lại là một sự sỉ nhục đối với bốn người kia. Một khi họ tức giận, lỡ may xúc động làm ra chuyện gì đó, như là giết chàng trai của cô, vậy thì không hay lắm. Đe dọa một cách trắng trợn, cô ta muốn ép Ngư Dung Băng uống ly rượu cóc kia. Chẳng phải cô bị dị ứng rượu sao? Chẳng phải là sợ cóc nhất sao? Để xem, cô bị ép uống ly rượu cóc kia xong, sau này còn dám kiêu ngạo trước mặt bà đây không? Đạp thẳng cái thứ được xưng là tiên nữ nhà cô xuống trần. Tử Di Thiến vừa nói xong, bốn người phụ nữ trung niên kia lập tức tỏa ra khí thế nhằm về phía Ngư Dung Băng và Tô Minh, chẳng giống như là có chút nói giỡn nào. Tuy hành động gây khó dễ cho khách khứa kiểu này cũng không hay và sẽ ảnh hưởng tới chút danh tiếng của thần Vị Cơ, nhưng lại không ảnh hưởng lớn mấy. Nếu thế thì nghe theo lời của Tử Di Thiến quan trọng hơn. Nếu không, Tử Di Thiến mà nổi giận sẽ rất khắc rối. Tử Di Thiến có Tử Thu Nhạn chống lưng, bà ta là một trong những trưởng lão có thực quyền của thần Thượng Môn, ngang sức ngang tài với cả đại trưởng lão, không thể chọc đến. Đôi mắt xinh đẹp của Ngư Dung Băng toát lên vẻ giận dữ, nhưng cô cũng đang do dự, không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, chẳng ai ngờ, bất chợt, không có chút dấu hiệu nào. Một Tô Minh bị mọi người lãng quên, bỗng dưng bưng cái ly rót đầy rượu cóc, hất thẳng vào mặt Tử Di Thiến. Một ly rượu đầy tạt thẳng lên mặt cô ta. Uống bà mẹ nhà cô ấy. Dung Băng không uống thì cô có thể cắn người sao? Già vẻ này vẻ kia, tính chọc người mắc ói hả? Tử Di Thiến nghệt mặt, Liên Tông và mọi người cũng ngây người. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Tô Minh nhìn chằm chằm Tử Di Thiến cười gằn nói. Ông đây không thích gây chuyện, nhưng mà cũng không sợ phiền phức. Cô thích chơi chứ gì, vậy thì chơi đi, tôi chơi chết cô. Từ trước tới giờ, Tử Di Thiến đều được cưng như cưng trứng, lớn lên còn cực kỳ xinh đẹp, tư chất cũng vô cùng đáng sợ, gần như hoàn mỹ. Lợi vậy mà, ai dám hất rượu vào cô ta chứ? Đừng nói là hất rượu, ngay cả nói khó nghe cũng chưa có ai dám. Huống chi nơi này còn là thiên đường ngục, là địa bàn của cô ta. Tử Di Thiến ngây ra chừng 10 giây, sau đó khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên dữ tợn, hận tới nỗi gặm vẹo, đứng bật dậy hét lớn. Giết thằng con hoang này! Không, tôi muốn anh ta sống không bằng chết! Tử Di Thiến tức tới run người. Cô đã nóng lòng muốn tra tấn con kiến đáng ghét này 1 tỷ lần. Sau khi tiếng hét đầy căm hận của Tử Di Thiến vang lên, bốn bà chấp sự bên trong thần Thường Môn lập tức phát ra sát khí khiếp người. Toàn bộ đại sảnh tầng 3 như lọt vào hầm băng. Xung quanh cả trai lẫn gái đang ăn cơm tại tầng 3 đều ngẩng đầu hết sức thích thú, hóng hớt nhìn chằm chằm sang bên này. Cô Ngư, người đàn ông của cô gặp rắc rối rồi. Liên Tông cười nói, Thiến Thiến khá nóng nảy, một khi cô ta tức giận là sẽ phải đổ máu. Ý của Liên Tông là bảo Ngư Dung Băng hạ mình với Tử Di Thiến,

Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Khoảng 9 giờ mình sẽ bắt đầu đọc tiếp nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 9 giờ.